Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, vô dụng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm từ đầu đến cuối. Mắt thấy hết thầy Tà Long cũng không có động làm. Để Tần Sương thuận lợi hoàn thành hắn chuẩn bị. Không phải hắn không muốn động thủ, mà chính là hắn quá kiêu ngạo. Tà Long cảm thấy, lấy hắn mạnh nhất tư thái đối phó Tần Sương bất quá là dư xài. Đáng tiếc, hắn lần nữa một lần làm sai lầm quyết đoán. Tà Long nhìn đến Tần Sương khí tức tăng vào thời khắc. Nội tâm cảm nhận được sau một lúc hối hận. Hắn có thể cảm nhận được. Thời khắc này Tần Sương so trước đó mạnh hơn rất lâu. Để hắn ẩn ẩn sinh ra nguy hiểm dự cảm. Mà hết thảy này đều là từ hắn chỗ tạo thành. Tà Long trong đầu. Một lần lướt qua chính mình cần phải sớm ra tay trước suy nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào. Sự thật đã đúc thành. Lại hối hận cũng không có chút ý nghĩa nào. Lúc này. Tần Sương theo đáy hố bạo hướng mà lên. Rơi vào hố sâu đối diện. Cùng hắn cách không rằng co lên. Tà Long lắc đầu. Chiến đấu sắp đến. Hắn dứt bỏ trong đầu những cái kia dư thừa suy nghĩ. Định dùng thực lực đến vãn hồi chính mình khuyết điểm. Nhìn đến Tà Long dày đặc vô cùng ánh mắt nhìn sang. Tần Sương cũng không có trêu chọc hắn tất yếu. Tà Long đã lấy ra chiến đấu tư thế. Mà hắn xưa nay sẽ không kinh khủng sát khí theo hai người quanh thân tản ra. Trong hư không kịch liệt va chạm. Tựa hồ liền Phong Đô cảm nhận được sợ hãi. Không dám thổi vào giữa bọn hắn khu vực. Oanh, Tần Sương cùng Tà Long đồng thời xông về lẫn nhau. Bọn họ chỗ đứng ở hố sâu vách đá ầm vang sụp đổ. Kháng Long hữu hối. Tần Sương dẫn đầu một trưởng vỗ ra. Long ngâm chấn thiên. Kim sắc Long ảnh quyển lượn quanh mà ra. Đón lấy Tà Long bá đạo vô cùng quyền đầu. Quyền trưởng đan sen. Không khí kịch liệt ba động. Khuếch tán ra một vòng gợn sóng. Chỉ là dư âm liền đem mặt đất ép tới vỡ nát. Tà Long cho là mình cảnh giới càng cao. Tần Sương lý nên sẽ bị hắn chỗ đánh lui. Nhưng là vừa chạm vào phía dưới. Mới phát hiện mình 10 phần sai. Tần Sương trưởng lực so trước đó càng hơn gấp 10 lần. Quả đấm của hắn giống như đụng phải. Một cỗ đại lực ngược lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Không có khả năng. Lực lượng của ngươi làm sao tăng cường nhiều như vậy? Tà Long từ xa hư không rơi xuống đất. Trông thấy đuổi theo Tần Sương. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tà Hoàng Trảm. Đúng lúc này, Tà Long toàn thân tuôn ra màu đen khí tức. Khí tức bốc lên ở giữa. Đột nhiên biến đổi. Hóa thành từng đạo búa càng hình dáng hắc khí bay lượn mà ra. Toàn bộ lướt về phía trên bầu trời Tần Sương. Không có dùng. Tần Sương nhục thân vô song, nhẹ nhàng nhất động, không khí liền sẽ xuất hiện vết nứt, đối mặt thành trăm hơn vạn đột kích sắc bén hắc khí. Quyền đầu không tránh không né, đáng chết, Tà Long mắng một tiếng, hai tay theo hai bên đi lên vừa nhấc, lực lượng tiếp tục bạo nhảy, bừng tỉnh nếu có cái gì quái vật khổng lồ từ dưới đất liền muốn bay vụt mà lên. Mặt đất kịch liệt rung động, đúng lúc này. Viễn không một đạo hồng quang, nhanh như thiểm điện, theo Tà Long sau lưng chém giết mà tới. Đó là Xích Tiêu kiếm. Tần Sương bị Tà Long làm nhục thời điểm, không có kịp thời đưa nó thu hồi đến trong nạp giới. Giờ phút này bị Tần Sương thao túng, theo nơi nào đó vừa bay mà lên, hướng Tà Long đâm đi qua. Tà Long vốn là đang muốn thi triển công pháp gì, nhưng một kiếm này đột kích thời cơ vừa đúng. Cứ thế mà đánh gãy ngay tại vận công hắn. Tà Long bất đắc dĩ quay người huy quyền một đập. Quyền đầu cùng mũi kiếm đụng thẳng vào nhau. Không có Tần Sương. Bị bỗng nhiên đập bay. Mà lúc này. Tần Sương đã từ xa hư không bước đến. Vừa rơi xuống đất. Liền thi triển lăng ba vi bộ công pháp. Bước nhanh tiếp cận Tà Long. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Tà Long quay người thời khắc. Tần Sương đã đi tới trước mặt hắn. Chỉ thấy hắn khuôn mặt như ngày đông giá rét lãnh túc. Ánh mắt hàn mang nhấp nháy mà động. Song quyền kẹp ở bên eo. Tụ lực đồng dạng. hướng Tà Long ở ngực đột nhiên oanh ra. Bất quá Tà Long đã sớm chuẩn bị, liên tiếp đưa tay đẩy ra hắn đột kích song quyền. Lập tức một nghiêng người, lòng đuôi xuất kỳ bất ý sắc bén vung ra. Ngay tại lúc cái này tốc độ ánh sáng thời khắc, Tần Sương hai mắt hơi mở, thấy rõ lòng đuôi đột kích quỹ tích. Cùng một thời gian, hắn kịp thời thu hồi song quyền, sau đó thành thạo nghiêng người sang, tránh qua, tránh né giống búa giống như bổ đến đại địa phía trên long đuôi. Đúng lúc này, Tà Long còn không có kịp phản ứng, Tần Sương thực sự đi lên, một cái thiết chửu hung hăng đụng vào Tà Long ở ngực. Thôn phệ dị hỏa về sau, Tần Sương lực lượng càng hơn trước kia, Tà Long rắn rắn chắc chắc chịu lần này, chấn động toàn thân, hai chân bạch bạch bạch về sau liền lùi lại. Cái này một khuỷu tay cũng không có để Tà Long thổ huyết. Nhưng nội tâm kinh ngạc lại khó nói lên lời. Tà Long vừa mới chỉ thấy được ánh mắt hoa lên. Căn bản không có nhìn đến Tần Sương động tác. Không có khả năng. Tốc độ của hắn làm sao nhanh nhiều như vậy. Tà Long ngây ngẩn cả người. Hắn lại là không biết Lăng Ba Vi bộ hội theo Tần Sương thực lực tăng cường mà biến đến càng thêm cấp tốc. Để hắn lập tức liền có thể đạt đến tốc độ cực hạn. Ngay tại Tà Long sửng sốt thời điểm, Tần Sương lại không có dừng lại thế công của hắn. Đứng tại Tà Long dưới thân, Tần Sương hướng mặt đất một cái tảo đường thối, tương Tà Long đá ngã. Sau đó nhảy lên một cái, từ không trung lại nhất trưởng hàng long thập bát trưởng đánh rơi xuống. Oanh, Tần Sương nhất trưởng tương Tà Long nện vào mặt đất. Bất quá Tà Long cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tại thời khắc này, cuối cùng từ luân phiên đả kích bên trong thanh tỉnh lại. Trải rộng toàn thân màu tím đường vân đột nhiên nở rộ. Thuận lên một chân đá vào còn chưa kịp quất mở tay cầm Tần Sương trên bụng. Đem hắn đi lên đá đi. Tà Long đứng lên. Hai chân quỳ gối mà lên. Bắp đùi bắp thịt trong nháy mắt cổ trướng một vòng. Hiu, như là di chuyển tức thời đồng dạng. Theo mặt đất đuổi theo. Bất quá Tần Sương tại Tà Long đá bay một chân đồng thời. Kịp thời dùng bàn tay dẫn đầu ngăn tại cái bụng phía trước. Thay thế cái bụng bị đánh một chân. Tuy nhiên bị đá bay lên. Lại là không có có bị thương tổn. Tà Long từ dưới đi lên nhất quyền vung đến. Tần Sương huy trưởng theo bên cạnh đẩy ra. Theo một cái tay khác nắm quyền. Nhưng người ngang tay nhất kích. Nặng nề mà oanh chúng vội vàng không kịp chuẩn bị Tà Long ở ngực. Lại đem hắn đánh bay trở về. Ầm ầm, Tà Long như đạn pháo rơi xuống đất. Tần Sương thật cao vọt rơi. Đi vào Tà Long trước mặt. Ánh mắt cao cao tại thượng. Xem ở Tà Long trong mắt phá lệ chói mắt. Đáng giận, Tà Long hai mắt bạo đỏ. Cái này liên tiếp phiên giao thủ đều là hắn rơi vào hạ phong. Tình thế có thể nói nhanh quay ngược trở lại vài cái. Để hắn không nguyện ý tin tưởng. Hắn có thể cảm giác được Tần Sương cũng không có tính áp đảo khí tức. Thế nhưng là hắn mỗi một lần đều có thể né tránh công kích của hắn. Tìm tới sơ hở của hắn phản kích. Để Tà Long không cách nào tin. Tần Sương dường như đoán được ý nghĩ của hắn. Trên mặt không có chút nào đắc ý. Nghiêm trọng sắc mặt biến mất không còn tăm tích. Nhìn xuống tại hình chữ đại ngã trên mặt đất Tà Long. Cười nói. Có phải hay không cảm thấy ta mạnh lên rồi? Vừa dứt lời, Tần Sương nụ cười trên mặt còn không có duy trì nửa khắc. Ánh mắt đột nhiên phát lạnh, dịch bước rời đi tại chỗ. Hắn trông thấy Tà Long cái đuôi lần nữa bao phủ mà ra. Nỗ lực đem hắn chăm chú cuốn lấy. Chiêu số giống vậy vô dụng với ta. Tần Sương trông thấy cái đuôi vồ hụt, cười lạnh một tiếng. Tà Long đương nhiên sẽ không bị lời của hắn ảnh hưởng. Hắn có thể phát giác Tần Sương còn tại hắn long đuôi phạm vi. Ngay sau đó vồ hụt long đuôi bãi xuống. Hung hăng quất tới. Hiu. Bất quá Tần Sương thân pháp nhanh nhẹn vô cùng. Trước tiên liền thấp người tránh qua. Tránh né hắn kết thúc. Ta hiện tại thi triển công pháp có thể tìm ra ngươi toàn thân sơ hở. Phối hợp thân pháp của ta. Ngươi bây giờ đã bắt không được ta. Cùng lúc đó, Tần Sương vừa cười nói. Hắn hiện tại thi triển công pháp chính là Càn Khôn Đại Na Di. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.